Đừng bắt tôi yêu em. Chương 48-2, dạy dỗ. Gocchuyenaudio.com. Diệp My lao lên mô tô ngoài Gaza, chạy như bay trên đường, trong vòng chưa đầy 10 phút cô đã độ kịch lại trước biệt thự của Dục Nhi, lao vào trong như tên bắn thì thấy Dục Nhi ung dung ngồi trên ghế sofa. Diệp My, chị có chuyện gì mà gấp gáp vậy? À, đúng rồi, chị yên tâm, em bảo vệ Dục Khiêm rất tốt, không để bọn họ đúng đến một sợi tóc của nó. Dục Nhi đưa điếu thuốc lên môi, thuộc hạ đằng sau liền tiến lên châm lửa. Em không sao chứ, Dục Khiêm nói chị em bị tiêm thuộc của tổ chức. Dục Nhi như nghe được chuyện cười, không giữ được bình tĩnh mà cười ha hả. Trời, thế mà chị cũng tin, em là ai mà để bọn họ đụng đến chứ, chị bị thằng bé lừa rồi. Diệp My ngớ ra một hồi, sau khi dung nạp đủ những gì Dục Nhi nói, cô vì thẹn quá hóa giận quay thẳng ra khỏi cổng. Dục Khiêm cũng đúng lúc đó cùng Dục Nam thản nhiên đi vào như không có chuyện gì. Nhìn thấy Diệp My giận đến đỏ mặt liền không nín lại được mà nhoẻn miệng cười. Dù cười nhẹ thế thôi nhưng đối với cậu đó là một kỳ tích. Mẹ có chuyện gì mà tức giận vậy? Diệp My không nói không rằng lao đến tóm áo Dục Khiêm. Dục Nam bên cạnh vẫn ung dung đi vào như chẳng hề có chuyện gì xảy ra bên cạnh. Anh để bọn họ tự giải quyết, vào uống trà có phải hay hơn không? Diệp My ném thân hình bé nhỏ xuống bãi đất trống. Dục Khiêm hoa mắt nhìn lên, cuối cùng cũng nhận ra đây là nơi tập súng. Cách nhà cô Dục Nhi chỉ có 500 mét, còn đứng lên đó. Diệp My vừa nói, vừa chỉ về phía tấm bia đằng xa. Dục Khiêm ngoan ngoãn nghe lời, đứng cạnh nó. Ai bảo con đứng cạnh, đứng lên trên. Dục Khiêm có chút bất mãn nhìn tấm bia cao hơn cậu hai cái đầu. Cậu cũng chẳng biểu hiện gì thêm nữa, lộn một vòng trèo lên đứng trên đó. Diệp My ấn xuống bãi cỏ dưới chân. Cạch, một tiếng, một đoạn cỏ hình chữ nhật nhô lên. Trong đó có súng lục dao, phi tiêu đủ kiểu dáng. Cô chần chừ một lúc rồi cẩn thận nhặt chiếc phi tiêu màu đỏ, trông có vẻ yếu ớt nhất. Cô cầm trên tay chiếc phi tiêu, quay sang nhìn Dục Khiêm. Con mà ngã xuống một lần thì một tháng cấm không được động vào bất kỳ vũ khí nào. À, cả tháng đó cũng ăn cháo luôn đi. Hiểu chứ, Dục Khiêm thầm than, cậu chỉ cần lỡ chân một cái là hỏng bét. Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Không chần chừ, Diệp My giơ phi tiêu, ném thẳng vào chiếc bia mà Dục Khiêm đang đứng. Nó rung lắc dữ dội vì lực ném không hề nhẹ của Diệp My. Dục Khiêm hoảng hốt vặn vẹo một lúc mới đứng yên được. Trán cậu đầy mồ hôi. Diệp My hài lòng nhìn nét mặt lo lắng của cậu. Cô tiếp tục lấy thêm một chiếc dao. Không nói năng gì, cô lại một lần nữa phi thẳng vào tấm bia. Lần này thì tấm bia như vỡ làm đôi, sụp xuống. Và điều đương nhiên, Dục Khiêm cũng ngã theo. Chân cậu vừa chậm đất thì liền nghĩ đến một tháng sau không được dùng vũ khí, lại còn ăn cháo, cậu dùng mình mấy cái. Diệp My cầm khẩu súng lục trên tay, lau vuốt, sang tấm bia bên cạnh. Mẹ, không, đừng gọi mẹ giờ này. Nếu không phải là con mà là người khác thì chắc đã mất mạng từ lâu rồi. Nhưng con là con trai mẹ, mẹ đưa nác dạy bảo con. Thứ nhất là đàn ông. Con không được nói dối chỉ để trên chọc ngừa oi khác. Tất nhiên ở một số trường hợp nó sẽ vui. Nhưng đừng lôi mạng sống của con người ra đùa giỡn. Thứ hai, liệu mẹ có phải mẹ con? Nếu đúng thế tại sao con lại nói dối mẹ, làm mẹ lo lắng? Con có phải là bị mọi ngừa oi nuông chiều đâm hư rồi không? Hôm nay cũng chỉ là muốn nhắc nhở con thôi. Lần sau thì đừng hóng đứng được ở bãi súng này. Gocchuyenaudio.com. Diệp My quay người bỏ đi, còn không quên bồi thêm một câu. Một tháng, không hơn không kém không mặc cả. Dục Khiêm đằng sau tức không nói thành lời. Trời ơi, một tháng đó, cậu biết phải làm sao, cách chương.